xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, đánh với tháp Aloha. Căn cứ Bắc Giới Vương đưa cho tọa độ, Bardock đi tới Bắc Ngân Hà nhất giới hạn trên hành tinh. Cái hành tinh này nhà vị trí bị vô số chủng quần xưng là không ánh sáng giải đất. Mọi người không phải muốn hiểu sai, hay là không ánh sáng cũng không phải là không có quang, mà là vùng đất này không có thái dương. Ở nơi này không ánh sáng trong khu vực, vô số tinh cầu sở cảm nhận được quang đều là do một loại lớn vô cùng quáng thạch tản mát ra. Loại này quáng thạch có thể hấp thu mê ly ở giữa vũ trụ năng lượng mà phát sinh ảm đạm thanh sắc quang mang, bởi loại này quang mang cũng không có ánh nắng như vậy chói mắt sáng sủa. Cho nên mảnh địa khu này phải tới không ánh sáng giải đất tiếng xưng hô này. Phèo hành tinh nằm ở không ánh sáng giải đất đang trung ương. Hắn chính là Bardock lần này mục tiêu. Cái này có thể tinh cầu thật bất hạnh bị thần vũ trụ nhóm chọn thành phong ấn Bozek tinh cầu. Ảm đạm thanh quang chiếu xạ ở trên mặt đất, làm cho một loại cảm giác khác thường. Mà Bardock đã tới cái này khỏa trên tinh cầu. Loại này quang mang chiếu xạ ở trên người hắn làm hắn cảm giác rất khó chịu. Cái này chủng địa phương thật đúng là khiến người cảm giác khó chịu a. Lập tức, hắn tuyệt đối nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Bắc Giới Vương, ta đã tới Bozek chỗ ở hành tinh. Ta có thể bắt đầu 12 rồi không? Bardock chân mày có chút hơi nhíu, Dùng Minh muốn có liên lạc Bắc Giới Vương nói rằng. Chúng ta đang ở làm chuẩn bị. Nếu là người nhàn rỗi không chuyện gì làm nói cũng có thể sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ. Nhanh lên một chút đem bọn họ đánh ngã cũng tốt. Hắc hắc, Bắc Giới Vương dùng xem kịch vui thoại ngữ cười nói. Kỳ thực hắn là có một loại muốn nhìn một chút Bardock thực lực bây giờ ý niệm trong đầu. Thu được, cho ta xem mấy tên này bây giờ đang ở cái gì vị trí đi. Bardock chậm rãi bay lên, bắt đầu cảm giác đứng lên. 6 người đều tụ chung một chỗ sao? Như vậy đến lúc đó tỉnh thì tỉnh lực. Dứt lời, Bardock trong nháy mắt bạo nổ khí, lấy hơn 10 hơn trăm lần thần tốc hướng phía mục tiêu bay đi. Trong sát na, một to lớn áp lực theo Bardock một đường nghiền ép đi. Bardock không phải máu lạnh động vật, sở dĩ như thế không sao cả thả ra khí thế, hoàn toàn là cái này cái trên tinh cầu sống sót sinh linh đã càng ngày càng ít. Hơn nữa hắn dọc theo con đường này căn bản lại không tồn tại bất kỳ sinh linh. Tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm một tòa sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát trong thành thị. Bozek, Vải Khâm, Peter, Khen Dai, Tháp Aloha, lìa 6 người nhau nhíu mày một cái. Hướng phía Bardock bay tới phương hướng nhìn lại. Tại bọn họ trong mắt, lại có một không biết trời cao đất rộng người muốn đến tìm cái chết. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Bardock là gần tiễn bọn họ xuống địa ngục tồn tại. Peter, Vải Khâm, Khen Dai, Lia, lúc này đây cũng không cho phép theo ta đoạt. Hừ hừ, rốt cuộc đã tới một cái có thể cho ta đại phóng tay chân người. Kiếm khách Tháp Aloha cười lạnh nói. Tay hắn đã giữ tại hắn thứ kiếm trên, kinh khủng sát khí lan tràn ở bên người của hắn, làm cho một loại cảm giác hít thở không thông. Tùy tiện, không sao cả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Bozek ở ngoài, còn lại 4 người đều biểu thị chính mình không có ý kiến. Lúc trước cái này cái trên tinh cầu có 4 võ công coi như không tệ đối thủ. Bọn họ đều đã động qua tay chân. Chỉ có Tháp Loha không có động thủ quá, dĩ nhiên còn có Bozek. Nói như thế nào hắn chính là lão đại, loại chuyện nhỏ này đương nhiên phải giao cho dưới tay. Chỉ có khi tay dưới không giải quyết được tình thế thời điểm, hắn chỉ có sẽ ra tay. Thật nhanh, Tháp Aloha trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Bardock tốc độ hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn. Hừ, thật đúng là bị xem thường. chỉ bằng một cái sức chiến đấu chỉ có 21.3000.000 con kiến hôi cũng muốn ngăn cản ta sao? Phi hành trong ba đóc cảm giác Giác Viễn Phương một khí thế cùng hắn đối với đứng lên. Rõ ràng chính là đang tìm hắn khiêu khích. Đi qua số liệu chi nhãn, hắn một cái đã đem đối phương nhìn rõ ràng, đem phổ thông dưới trạng thái khí đề thăng tới tối cao. Ba đóc sức chiến đấu lập tức đạt được 10.200.000.000. Khổng lồ khí tức thuần hậu lại đáng sợ. Nhất thời, cả vùng đất vắng vẻ dị thường. Hừ hừ, thật thú vị a. Ha ha ha ha. Tháp A-la-ha cảm thụ được không ngừng trở nên mạnh mẽ khí tức. Càng ngày càng kích động, từ ly khai ma giới sau đó đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Lúc này đây hắn rốt cục có thể hào hào hoạt động một chút. Ngắn ngủi mấy thập giây, ba đạt khắc tự lướt qua còn dư lại mấy trăm ngàn cây em. Cùng trước mắt thân hình cao hơn hắn một cái đầu tháp A-la-ha rằng co. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải là tháp A-la-ha đi. Bà Đóc khóe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói, căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước, cái này tháp A-la-ha sức chiến đấu gần với cùng Bozek, hơn nữa hắn còn có một loại cùng Bozek một dạng biến thân. Có thể trong nháy mắt sử dụng thực lực của chính mình tăng vọt mấy lần. Hắn mặc dù là ngân hà nguy cơ, bộ phận kịch trường bản trong trước hết chết đi. Thế nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Chỉ là gặp trong nháy mắt bạo phát thành siêu Saiya cấp thứ nhất tột cùng chăng. Trong chốc lát sơ suất cho nên bị một quyền động đâm thủng thân thể. Thực sự là vinh hạnh. Không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ trên tinh cầu lại còn sẽ. Biết, có người biết đại danh của ta. Tháp A-la-ha lộ ra một vẻ kinh ngạc giọng cùng biểu tình. Nói rằng, ha ha, không có gì hay kinh ngạc. Nếu chỉ có ngươi phóng ra khí tức cùng ta rằng co. Như vậy ngươi nghĩ đơn độc cùng ta đánh nhau lạc tương đương. Ba Đóc hai tay ôm ngực, không lo lắng nhìn tháp A-la-ha nói. Ngươi rất ngông cuồng, xuất phát từ ngươi biết tên của ta. Như vậy ta cũng nên biết tên họ của ngươi. Có thể theo ta chính diện đối diện ngươi cũng coi là một nhân vật. Cho biết tên họ đi. Tháp A-la-ha rút ra kiếm của mình nhắm thẳng vào Ba Đóc, cười lạnh nói, chiến đấu dân tộc người Saiya. Tên của ta là Ba Đóc. Ba Đóc đầu tiên nói ra chủng tộc của mình lại nói ra tính danh. Vì khai hỏa chính mình dân tộc danh xưng, hắn đã sớm quyết định ở mỗi một lần giới thiệu chính mình thời điểm đều phải nói ra cái từ này. Chiến đấu dân tộc, người Saiya. Tháp A-la-ha nghi ngờ một cái, lại cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như thế cái chủng tộc. Cái danh xưng này trong tương lai tuyệt đối sẽ là có thể chấn động phàm ma lưỡng đại vũ trụ tồn. Tại, Ba Đóc cười nói, phải không, ta ngược lại thật ra sẽ biết, lâu 670 nhãn mà đợi. Tháp A-la-ha tuy là trên miệng nói không sao cả, thế nhưng trong lòng cũng yên lặng nhớ kỹ dân tộc này. Tháp A-la-ha, nhanh lên một chút tiêu diệt hắn đi. Chúng ta cũng là thời điểm ly khai cái này khỏa tinh cầu. Lúc này, trên mặt đất Bozek lên tiếng. Hắn hiển nhiên có điểm không nhịn được. Mà khác Peter, Vải Khâm, Khen Dài còn có Lia cũng đều có điểm tâm phiền. Hừ, hoàng đế không vội thái giám gấp. Người này chính là Bozek sao? Ba Đóc dùng mắt nhìn xuống ánh mắt hướng phía Bozek phương hướng nhìn lại. Thuận tiện lại nhìn một chút mặt khác bốn người. Khi nhìn đến Lia thời điểm hắn rõ ràng dừng một chút. Người nữ nhân này có điểm giống hắn kiếp trước thấy qua một bộ anime bên trong nữ nhân. Bozek sức chiến đấu là 30.000.000. Peter sức chiến đấu là 16.800.000.000. Vải Khâm sức chiến đấu là 18.500.000.000. Khen Dài sức chiến đấu là 17.000.000. Lia sức chiến đấu là 20.300.000.000. Trong nháy mắt, chi tiết của hắn mắt liền góp nhặt 5 người sức chiến đấu. Đều ra ngoài dự liệu của hắn. Hừ, không biết điều đồ đạc. Tháp Aloha, ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Bojack con mắt híp một cái. Từng tia sát khí từ trên người hắn bạo lộ ra. Hiểu, Bojack đại nhân. Tháp Aloha hung kính nói một tiếng. Có hướng về phía Bardock nói ra. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Lời giống vậy ta trả lại cho ngươi. Ngươi cũng không để cho ta thất vọng a. Bardock cười lạnh nói. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.